quả. Đáng ghét, Vương khiến cho xuất hồn thân khí lực, muốn đem thân thể từ âm hồn đằng trói buộc bên trong đi ra ngoài. Nhưng là, âm hồn đằng cây mây lưới bắt hắn cho mệt đến xít sao. Để cho hắn là khó mà thoát thân, căn bản là không có biện pháp chút nào. Nhưng mà, bết bát hơn sự tình còn ở phía sau, ngay tại hắn kịch liệt giãy giụa, muốn thoát khỏi tứ giai âm hồn đằng trói buộc thời điểm. Đột nhiên, một cổ lực lượng khổng lồ hướng hắn tập tới, lực lượng đáng sợ, tác dụng với tay phải hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tệ hại, Vương kêu to tệ hại, dùng sức lôi một cái, muốn đem tay trái cho rút trở về. Thân là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, hắn lực lượng cũng là không giống bình thường, nhanh chóng đem hắn tay trái cho rút trở về. Chỉ bất quá, còn không đợi hắn vui mừng, đột nhiên trong tay hắn chữ vật giới chỉ cuối cùng bay lên. Vương giờ mới hiểu được, đối phương mục tiêu vẫn luôn là hắn chữ vật giới chỉ, là hắn trong chữ vật giới chỉ âm hồn quả. Ha ha ha, âm hồn quả là ta, một người cười ha ha, bắt lại kia một chiếc nhẫn chữ vật, không kịp nhìn kỹ, quay đầu chạy, Phan Việt, nhanh đưa âm hồn quả giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thấy chữ vật giới chỉ bay ra ngoài, tất cả mọi người đều điên cuồng, trong sân lại vừa là hoàn toàn đại loạn, muốn âm hồn quả, nằm mơ đi đi, Phan Việt cười ha ha, trong tay trung phẩm linh bảo đánh ra, lực lượng đáng sợ cuốn mà xuống, giống như mưa giông gió giật, không được, mau lui lại, mọi người liền vội vàng lui về phía sau, không dám lực địch. Phan Việt nhưng là linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng cường đại, xa xa không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Đương nhiên, có vài người nhưng là ngoại trừ, đó chính là Vương Trình bọn họ những người này, bọn họ thúc dục lực lượng, vọt thẳng đi lên, thề phải cướp đoạt âm hồn quả, đáng hận, có thể giết, Vương bạo giận, những người này thật đúng là to gan lớn mật, liền hắn chữ vật giới chỉ cũng dám cướp, nhất định chính là không bắt hắn cho coi ra gì, giống như hắn giận dữ còn có tứ giai âm hồn đằng. Nó thật vất vả mới vây khốn Vương. Không để cho hắn mang đi âm hồn quả, nhưng là không ngờ để cho người khác cho chiếm tiện nghi. Cướp đi âm hồn quả, điều này thật sự là đáng hận. Giữa không trung, Phan Việt mang theo chữ vật giới chỉ, đang điên cuồng chạy trốn, một khắc cũng không dám ngừng lưu. Trong lòng của hắn vô cùng sung sướng, lần này không đơn thuần là đoạt được âm hồn quả, còn đem Vương chữ vật giới chỉ cũng cướp đi, mà Vương chính là linh hải cảnh 8, trọng thiên cường giả, hắn ở trong chữ vật giới chỉ bảo bối nhất định không ít. Lần hành động này, thật đúng là đôi được mùa a. Nhưng là, ngay vào lúc này, một cổ kinh người đao khí, hướng hắn cuốn tới, để cho hắn nhiều tiếng đánh dùng mình một cái. Phan Việt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước chẳng biết lúc nào lao ra tới một người. Trở trụ trước mặt hắn đường đi, nhưng là, khi hắn thấy đối phương tu vi cụ thể lúc, nhưng là cười lên ha ha, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ha ha ha, một cái tu vi mới là linh hải cảnh tứ trọng thiên tiểu tử. Liền dám ra đây cản đường ta, đơn giản là tại tìm chết. Phan Việt cười ha ha, Ngô Thần không rảnh để ý. Cầm đồ long đao, nhất đao bổ ra, lưỡi đao lăng lệ, thẳng đến Phan Việt. Phan Việt cười to mấy tiếng, đạo, cũng được, người đã tiểu tử nghĩ tưởng đến tìm cái chết, như vậy ta thành toàn cho ngươi đi. Chợt, hắn giơ tay một trường đánh ra, một trường này lực lượng mặc dù không mạnh, nhưng là muốn đối phó một tên tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh tứ trọng thiên người mà nói. Cũng đã là dư giả, một trường này vỗ xuống, tiểu tử này khẳng định xong đời, nhưng là, ra hắn dự liệu, Ngô Thần nhất đao bổ tới, đáng sợ ánh đao thẳng vọt lên. Cuối cùng trực tiếp đem hắn trưởng lực cho nát bấy, đây là chuyện gì xảy ra, này nhân lực đo, nhìn mình trưởng lực bị Ngô Thần nhất đao chém nát, Phan Việt sắc mặt đại biến, hắn một trưởng kia mặc dù lực lượng không mạnh, nhưng là nếu muốn đánh bại một tên linh hải cảnh tứ trọng thiên tu sĩ. Vẫn là rất đơn giản, nhưng bây giờ hắn phát hiện, sự thật cũng không phải là hắn suy nghĩ kia, dạng, Ngô Thần cũng không có bị nát bấy, mà hắn trưởng lực nhưng là ngược lại bị đối phương cho nát bấy xuống. Hiên Viên Trảm Pháp, ngay vào lúc này, Ngô Thần đao một lần nữa sáng lên. Một cổ lăng lệ ánh đao, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng hướng hắn cho đập tới tới, Phan Việt sắc mặt đại biến, hiện tại hắn rốt cuộc ý thức được, Ngô Thần cũng không phải là một tên bình thường linh hải cảnh tứ trọng thiên tu sĩ. Thực lực đối phương vô cùng cường đại, vượt qua xa hắn tưởng tượng, liền vội vàng nhấc lên toàn bộ lực lượng đáng sợ lao ra, chấn động không gian, nát bấy hết thảy, nhưng là, hắn lúc này vừa nghĩ đến ra tay toàn lực, đã là quá muộn, chỉ thấy Ngô Thần nhất đao bổ ra. Đáng sợ ánh đao trong nháy mắt nát bấy hắn linh lực tầng phòng hộ. Cường đại đao khí, liệt bộc phát ra, như cùng một hố đen to lớn, một, miệng thôn vệ hắn, a, Phan Việt kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị nhất đao chém nát, cho đến trước khi chết một khắc kia, hắn cũng không tin, chính mình lại sẽ chết ở Ngô Thần trong tay. Chương 206, Linh Hải Cảnh Ngũ Trọng Thiên. Tới đây cho ta, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ hấp lực tác dụng mà ra, đem Phan Việt chữ vật giới chỉ cho hút tới. Một cổ cường đại linh hồn lực tràn vào trong đó, đem trong nhẫn chữ vật linh hồn lạc ấn hết thảy cũng cho nát bấy xuống. Liên đới Vương chữ vật giới chỉ, bên trong linh hồn lạc ấn cũng cùng nhau nát bấy, Bên kia, Vương Tâm Thần rung một cái, đột nhiên cảm thấy chính mình với chính mình chữ vật giới chỉ giữa liên lạc hoàn toàn đoạn. Hắn hiểu được, là có người cưỡng ép xóa đi hắn thiết lập đưa ở trong nhẫn chữ vật linh hồn lạc ấn. A, Vương hét lớn một tiếng, trong tay đại kích, một kích đâm ra, lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc bộc phát ra, những trói buộc kia hắn cây mây lưới, cũng trong phút chốc bị hắn mở ra. Bây giờ âm hồn quả đã không trong tay hắn, cho nên tứ giai âm hồn đằng đối với hắn, trói buộc lực cũng là yếu đi rất nhiều, là lấy hắn có thể thuận lợi thoát khỏi đi ra, tránh thoát trói buộc, Vương căn bản không nghỉ xả hơi, bay thẳng hướng lên, không người nào dám với hắn tranh đoạt âm hồn quả, toàn bộ dám tranh đoạt âm hồn quả người, kết quả cũng chỉ có một, đó chính là chết. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều là bay qua, xông về Ngô Thần vị trí phương, cũng nghĩ ra được âm hồn quả, hấp thu luyện hóa, đột phá tu vi, tăng cường thực lực. Ngô Thần gặp nguy hiểm, Chu Kiệt bọn họ cũng là không nói hai lời, ngay lập tức sẽ xông lại, lúc trước đều là Ngô Thần đang giúp bọn hắn, cứu tánh mạng bọn họ, hiện tại hắn có nguy nan, bọn họ lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây. Bên này, Ngô Thần lấy ra âm hồn quả, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp cắn một cái, luyện hóa cho ta, hét lớn một tiếng, Ngô Thần vận hành Hỏa Hoàng Quyết, điên cuồng hấp thu cùng luyện hóa âm hồn quả, kèm theo Hỏa Hoàng Quyết đột phá đệ nhị trọng cảnh giới. Kỳ uy có thể cũng có tăng lên cực lớn. Hấp thu cùng chuyển hóa linh khí tốc độ tăng lên rất nhiều. Nhất thời, từng cổ một tinh thuần linh khí từ âm hồn quả bên trong bộc phát ra, dưới vào đến trong thân thể của hắn, hóa thành bản thân hắn linh lực, mà trên người hắn khí tức cũng là ở liên tục tăng lên, nhanh chóng hướng linh hải cảnh ngũ trọng thiên phóng tới. Thế nào lại là hắn? Phan Việt đâu rồi? Đi đâu? Hắn chết, ngươi xem hắn thi thể còn nằm trên đất đây. Thật đúng là, hắn là thế nào chết? Cái này còn cần hỏi ấy ư? Nhất định là người này giết, ngươi không thấy âm hồn quả vẫn còn ở trên tay hắn sao? Không phải là, người này tu vi chỉ có linh hải cảnh tứ trọng thiên. Làm sao có thể giết được Phan Việt? Phải biết, kia Phan Việt nhưng là linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả a. Liền không biết được, mọi người từng cái chạy tới, thấy hết thảy các thứ này, đều là lộ ra một bộ không thể tin được biểu tình. Là hắn, Lưu Sâm bọn họ cũng tới, nhìn Ngô Thần, trong mắt cũng là tràn đầy không tưởng tượng nổi. Cho tới nay, bọn họ cũng cho tới bây giờ không có nhìn thẳng qua Ngô Thần. Mặc dù biết hắn vẫn đang ngó chừng bọn họ và âm hồn quả. Muốn cướp đoạt, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, tiểu tử này cũng cùng các người không có gì khác biệt. So sánh với bọn họ mà nói, chẳng qua là một cái rác rưởi, căn bản không đáng nhắc tới, nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ âm hồn quả lại sẽ rơi vào trong tay đối phương. Đây chính là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu, tiểu tử này đang làm gì? Không được, hắn là ở luyện hóa âm hồn quả, ý thức được một điểm này, Lưu Sâm bọn họ không nói hai lời, ngay lập tức sẽ vọt lên đến, xông về Ngô Thần, muốn thừa dịp hắn còn không có đem âm hồn quả hoàn toàn luyện hóa. Đem còn lại âm hồn quả cho cướp lại, nhưng là, Ngô Thần là chắc chắn sẽ không cho phép, lại nghe hắn hét lớn một tiếng, linh hải cảnh ngũ trọng thiên, cho ta đột phá, dứt lời, ở vô số người đau lòng dưới ánh mắt, viên kia âm hồn quả hoàn toàn nổ tung, một cổ linh khí khổng lồ tràn vào Ngô Thần trong thân thể. Hỏa Hoàng Quyết gia tốc vận hành, tan rã vẻ này linh khí, đem chuyển hóa thành tinh thuần linh lực, dùng để tăng cường Ngô Thần tu vi, tiểu tử này đem âm hồn quả luyện hóa, tại sao có thể như vậy? Thấy âm hồn quả vỡ nát, vô số người tâm cũng toái, bọn họ là lấy được viên này âm hồn quả, bỏ ra cực lớn tâm huyết, chỉ là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ toàn bộ bỏ ra cùng cố gắng, cũng chỉ là ở vì người khác làm áo cưới. Thiên địa lộn, không gian chấn động, một cổ lực lượng đáng sợ, từ giữa không trung bên trong truyền tới, khiến cho được tất cả mọi người đều là phi thường khiếp sợ. Không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, tiểu tử này đang đột phá tu vi, vội vàng ngăn cản hắn, quyết không thể để cho hắn đột phá. Hoàng Thắng trước đây cùng Ngô Thần đã giao thủ, thật sâu biết người này thực lực vô cùng cường đại, vẫn còn ở linh hải cảnh tứ trọng thiên thời điểm, chính là có thể cùng hắn chiến bình, cuối cùng bất phân thắng phụ, một khi để cho hắn thôn phệ âm hồn quả, hắn lực lượng cũng sắp vào một bước tăng lên, cho đến lúc này, hắn nếu muốn lại giết xuống Ngô Thần, vậy thì khó lại càng khó hơn. Không nói hai lời, Hoàng Thắng lập tức động thủ, bay lên, một quyền hung hăng đánh ra, siêu cường lực đo, giống như là núi lửa phun trào, hung hăng xông về Ngô Thần, muốn thừa dịp hắn đột phá tu vi. Không rảnh phân thân thời điểm đem chém chết, Ngô Thần, lúc này, Chu Kiệt bọn họ cũng là chạy tới nơi này, thấy Hoàng Thắng đối với Ngô Thần phát động tuyệt mệnh tính công kích. Cũng là không làm do dự, lập tức bay lên cứu, nhưng là rất rõ lộ vẻ đã là quá trễ. Hoàng Thắng cầm quả đấm, một quyền đánh phía Ngô Thần, hắn tốc độ công kích rất nhanh, lại cực kỳ tàn nhẫn, nếu là Ngô Thần không ngăn được, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, mà lúc này đây Ngô Thần, chính sử đang đột phá thời kỳ mấu chốt, cuối cùng cũng không nhúc nhích. Mặc cho Hoàng Thắng công kích đánh tới, thấy vậy, Hoàng Thắng ánh mắt lộ ra cười lạnh, tiểu tử này, lại dám ở dưới con mắt mọi người luyện hóa âm hồn quả. Đột phá tu vi, đây chẳng phải là tại tìm chết đó là cái gì đây? Ngay tại Hoàng Thắng lòng tin tràn đầy, cho là Ngô Thần chắc chắn phải chết thời điểm. Đột nhiên, Ngô Thần gào to một tiếng, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên bộc phát ra, lực lượng đáng sợ, giống như cuồn cuộn ngập lụt một dạng trong khoảnh khắc cuốn toàn bộ không gian. Mọi người khiếp sợ, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt mãn là không thể tin được, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra cổ lực lượng này, vô cùng cường đại, vượt qua xa linh hải cảnh tứ trọng thiên, rất rõ ràng là đã đạt tới linh hải cảnh ngũ trọng thiên. Làm sao có thể, tiểu tử này tốc độ đột phá thế nào lại nhanh như vậy? Hoàng Thắng khiếp sợ nhìn, mặt đầy không tưởng tượng nổi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai có thể nhanh như vậy đã đột phá linh hải cảnh ngũ trọng thiên. Hay lại là người sao? Rốt cuộc đột phá sao? Chu Kiệt đám người nhìn Ngô Thần trên người bộc phát ra khí thế cường đại, trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi, cổ lực lượng này, so với một loại linh hải cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cường rất nhiều, đơn giản là không thể tin được, thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Tư Đồ Kiếm Nam âm thầm cầm quả đấm, vốn là, ở Tiềm Long bảng cuộc so tài thời điểm, hắn và Ngô Thần thực lực chênh lệch không xa, bây giờ thế nào, đối phương tu vi đã chạy tới hơn nữa đã vượt qua hắn, mà thực lực chân chính, càng là xa xa bắt hắn cho bỏ lại đằng sau, thật là rất khó để cho người tin tưởng, trên cái thế giới này lại sẽ có như vậy nhân vật kiệt xuất. Chương 207, siêu cường thực lực, ha ha, ngươi là muốn giết ta sao? Ngô Thần mở mắt, nhìn Phương Trình, ngoài miệng chứa đựng một vệt nụ cười lạnh nhạt, nhưng mà, Hoàng Thắng nhưng là tâm linh run lên, cả người phát run, phảng phất là thấy cái gì đáng sợ ma vật. Không, không dám, Hoàng Thắng thân thể run lẩy bẩy, chưa bao giờ có sợ hãi xông lên đầu, hắn hết sức rõ ràng, Ngô Thần chiến lực khủng bố cỡ nào, vẫn còn ở linh hải cảnh tứ trọng thiên thời điểm, là có thể cùng hắn chiến bình, bây giờ đối phương đã đột phá linh hải cảnh ngũ trọng thiên, thực lực cũng nhất định là tăng mạnh, mà hắn lại bởi vì lúc trước cùng tứ giai âm hồn đằng chết dập đầu, hao phí lực lượng cực lớn, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn bây giờ căn bản tựu không khả năng là Ngô Thần đối thủ. Bất quá, Ngô Thần nhưng mà cười nhạt, trước hắn chính là thấy, người này nghĩ tưởng thừa dịp hắn đột phá lúc, đưa hắn hoàn toàn chém chết, mà đối với loại này đối với hắn động sát tâm người, hắn là không có bất kỳ lý do bỏ qua cho, nếu đến, vậy cần gì phải muốn gấp đi đây? Nâng lên Đồ Long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại đao khí bộc phát ra, xông về Hoàng Thắng, vào giờ phút này, Hoàng Thắng căn bản cũng không phải là Ngô Thần đối thủ. Liền hắn một chiêu đều là không tiếp nổi, đáng sợ nhất đao đập tới đến, hắn hộ thể linh lực trong khoảnh khắc nát bấy, bị nhất đao cho bổ ra, căn bản là không chống đỡ được. Không muốn, không nên giết ta, Hoàng Thắng run sợ trong lòng, chưa bao giờ có sợ hãi, vào giờ khắc này xông lên đầu, nồng đậm khí tức tử vong, tràn ngập ở chung quanh trong không gian, giống như là địa ngục tử thần đến một dạng để cho người là kinh hồn bạt vía. Vãi cả linh hồn, nhưng là, cầu mong gì khác tha cho không quản đến dùng, chỉ thấy Ngô Thần nhất đao bổ tới, lực lượng đáng sợ, trực tiếp nát bấy thân thể của hắn. A, kêu thảm một tiếng, Hoàng Thắng bị Ngô Thần nhất đao chém nát, thi thể rơi trên mặt đất, đã là nát bấy xuống, vô số người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoàng Thắng là ai? Linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, lại là trung đẳng quốc gia người, thực lực vô cùng cường đại, mà nay nhưng là bị Ngô Thần nhất đao chém nát, như vậy thực lực sai biệt, không khỏi thật sự là quá mức to lớn. Đi, Hoàng Thắng, nhìn Hoàng Thắng bị chém, Phương Trình cùng Lưu Sâm bọn họ là cực kỳ rung động. Chỉ có bọn họ biết, Hoàng Thắng thực lực mạnh mẽ đến mức nào, linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, cũng không phải là thổi phồng mà thôi, cho dù là trọng thương, cũng không phải một tên linh hải cảnh ngũ trọng thiên, tu sĩ có thể giết chết, nhưng mà, Ngô Thần liền chân chính làm được. Các ngươi, nhưng là phải giết ta sao? Ngô Thần trôi lơ lửng ở giữa không trung, tay cầm Đồ Long đao, một cổ cường đại lực lượng bùng nổ vọt lên, uy nghiêm tái thế, ngang ngược vô song, tất cả mọi người tâm linh run lên, cảm thấy một cổ khiếp người lực lượng, không khỏi lui về phía sau, cách xa Ngô Thần, bây giờ Ngô Thần đã là không thể tầm thường so sánh, liền Hoàng Thắng cường giả như vậy đều bị chém, càng không nói đến bọn họ. Tiểu tử, không muốn ngông cuồng, đang lúc này, một cái lôi đình tiếng quát, nhưng truyền tới, làm cho tâm thần người run lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là kia Vương Trùng Phá tứ giai âm hồn đằng trói buộc. Thoát khốn mà ra, tiểu tử, ngươi thật là đáng chết. Vương Lửa giận ngút trời, hắn hao hết trăm ngàn cay đắng, mới từ tứ giai âm hồn đằng trên người đem âm hồn quả cho bắt được. Đặt ở trong nhẫn chữ vật, nhưng không ngờ đồ vì người khác làm áo cưới, để cho tiểu tử này nhặt cái đại tiện nghi, lấy được âm hồn quả, hút, thu luyện hóa, đột phá cảnh giới, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Hắn thề, nhất định phải đem Ngô Thần cho tháo thành tám khối, chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Chỉ bằng ngươi, Ngô Thần chẳng thèm ngó tới, nếu là ở trước, hắn còn đối với Vương rất là kiên kỵ. Dù sao, đối phương là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, mà hắn tu vi chỉ có linh hải cảnh tứ trọng thiên. Với nhau chênh lệch cảnh giới đạt tới tứ trọng thiên, bực này chênh lệch thật lớn, cũng không phải là dễ dàng như vậy đền bù, nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn đã đột phá linh hải cảnh ngũ trọng thiên. thực lực lớn tăng nhiều dài, một tên linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, đối với hắn mà nói, đã không còn là như vậy cao không thể chạm. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Vương giận tím mặt, từ nhỏ đến lớn, hắn còn cho tới bây giờ không có bị người như thế coi rẻ qua. Tiểu tử này lại dám coi rẻ hắn, với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, mà cọ rửa loại này vô cùng nhục nhã phương thức, đó chính là giết chết tiểu tử này, đem hắn chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đột phá linh hải cảnh ngũ trọng thiên liền có thể trong mắt không người. Ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người trên có người. Vương hét lớn một tiếng, trong tay đại kích càn quét mà xuống, cái thanh này đại kích vô cùng nặng nề, ước chừng ngàn cân, một kích đánh ra, không gian chấn động, không khí vỡ vụn, lực lượng đáng sợ, rung động thiên địa, nhìn Ngô Thần liếc mắt, vương trong tay đại kích, một kích đánh ra, nếu tiểu tử này muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Đối mặt vương đại kích, Ngô Thần trong mắt không có nửa điểm nhi sợ hãi, hắn hét lớn một tiếng, trong tay đồ long đao, nhất đao đánh xuống, hiên viên trảm pháp, trong tay đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, hiên viên trảm pháp lao ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về vương, hắn công kích, cũng là phi thường kinh khủng, là một cái lợi hại sát chiêu, hai người lực lượng ở giữa không chung gặp nhau, nhất thời bộc phát ra một cổ năng lượng kinh người, cổ năng lượng này từ nơi trung tâm cuốn mở, giống như nộ hải sóng, kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn, cấp thiết muốn biết, rốt cuộc là vương càng thêm lợi hại, hay lại là Ngô Thần cường hãn hơn, một kích đánh ra, vương không có ngừng lưu, cầm đại kích, lại vừa là một kích đánh ra, một kích đánh ra, không khí chung quanh trong khoảnh khắc nổ tung, ngay cả không gian đều là phát sinh chấn động, năng lượng cường đại lao ra, xông thẳng Ngô Thần đi, đối với hắn phát động, liệt công kích, nhưng là, Ngô Thần không sợ chút nào, hắn cầm đồ long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, một đao này là hiên viên trảm pháp bên trong đao thứ ba, uy lực vô cùng kinh khủng, đáng sợ đao khí quét ra, chiếu nghiêng xuống, giống như núi đao đao hải một dạng hướng vương nghiền ép đi. Đao thứ ba bổ ra, thiên địa sụp đổ, không gian chấn động, không ngừng lay động, lực lượng đáng sợ, thật giống như thiên hà vỡ nát, ngân hà đổ xuống, lực lượng mạnh mẽ, không dám tưởng tượng, lại vừa là một chiêu tràn đầy lực lượng tuyệt đối đụng nhau xuất hiện. Nhất thời, giữa không trung xuất hiện một cổ năng lượng thật lớn, đáng sợ kinh lực, không ngừng nổ bắn ra, phun ra, rất nhanh, một đoàn năng lượng liền bành trướng tới trình độ nhất định. Cũng không cách nào kiên trì nữa ở, hoàn toàn nổ mạnh, lúc này, thiên địa rung một cái. Không gian lay động, không ngừng run rẩy, đáng sợ năng lượng, từ trong lúc nổ tung cuốn mở, có thể nát bấy thế gian hết thảy, tất cả mọi người đều là không ngừng run rẩy, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực bây giờ cuối cùng đáng sợ như vậy. Có thể cùng linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả giao thủ, còn không rơi xuống hạ phong, chương 208, Bại Vương, Ngô Thần thực lực, Chu Kiệt ánh mắt bọn họ một khắc cũng không hề rời đi qua Ngô Thần. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, trong lòng giống như là vén lên kinh đào hãi lãng một dạng còn nhớ. Ở Tiềm Long bảng cuộc so tài thời điểm, Ngô Thần tu vi mới vừa đột phá linh hải cảnh, thực lực và tư đồ kiếm nam không sai biệt lắm, 8 lạng nửa cân, chẳng phân biệt được như nhau, nhưng là mới qua bao lâu, đối phương tu vi cũng đã là đột phá linh hải cảnh ngũ trọng thiên. Thực lực cũng có nhanh chóng tăng lên, bây giờ đã là có thể cùng linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả so sánh. Hợp lại, loại tiến bộ này tốc độ, tuyệt đối chỉ có thể dùng kinh người để hình dung, liếc nhau một cái, với nhau trao đổi một cái ánh mắt, đều là lắc đầu cười khổ, có thể nói như vậy. Từ Tiềm Long bảng cuộc so tài bắt đầu, bọn họ chính là lấy vượt qua Ngô Thần làm vì bọn họ mục tiêu. Vì thế, bọn họ không ngừng cố gắng, nhưng là, bọn hắn bây giờ lại phát hiện, nếu muốn vượt qua Ngô Thần, kia là căn bản không thể nào. Ngô Thần thực lực bây giờ đã là vượt qua xa bọn họ những người này liền hắn đuôi xe đèn cũng không thấy được. Bất quá, bọn họ cũng là sẽ không bỏ rơi, bọn họ sau này sẽ càng cố gắng tu hành, tranh thủ có thể đuổi kịp Ngô Thần bước chân, không bị hắn bỏ rơi xa. Giữa không trung, vương trong tay đại kích, sắc mặt âm trầm đáng sợ, thông qua hai chiêu đụng nhau, hắn có thể nhìn ra, Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, căn bản cũng không giống như là một gã linh hải cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ. Cho dù là linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả, linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, cũng là so với không được, thật rất khó tin, trên cái thế giới này vì sao lại có cường đại như thế linh hải cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ. Nhưng là, tiểu tử này cho dù là như thế nào đi nữa nghịch thiên, có mạnh đến đâu, cũng đều tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Tiếp đó, hắn liền muốn dùng lực lượng tuyệt đối nói cho Ngô Thần, cũng nói cho những người khác, hắn vương uy nghiêm, là không cho phép mạo phạm, tiểu tử, ngươi đã là chọc giận ta, tiếp đó, ngươi liền chuẩn bị nghênh đón ta lửa giận đi. Vương hét lớn một tiếng, cầm đại kích, lực lượng cường đại, toàn bộ dưới vào đến đại kích bên trong, đại kích run rẩy kịch liệt, một cổ kinh người lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, đáng sợ uy thế, chấn không gian run rẩy, căn bản là không chịu nổi. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào Vương, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, đây là thiên lôi cát, không nghĩ tới, Vương lại đem một chiêu này cũng cho sử dụng được. Đúng vậy, thiên lôi cát một chiêu này lực lượng, có thể là cường hoành phi thường, Vương thực lực bản thân liền siêu cấp kinh khủng, hiện tại đang thi triển ra một chiêu này, kỳ lực lượng có thể nói là vô địch, tiếp theo không cần nhìn, tiểu tử này khẳng định xong đời, tuyệt đối là xong đời, đó còn cần phải nói ấy ư, Vương thiên lôi cát, giá trợ ở trung phẩm linh bảo phát huy được, có thể có hủy thiên diệt địa lực, căn bản không có người có thể cản được, mọi người một mảnh xôn xao, không một người coi trọng Ngô Thần, đều là cho là, Vương một chiêu này vừa xuất hiện, Ngô Thần là chắc chắn phải chết, tuyệt đối sẽ không có còn lại bất kỳ khả năng. Đối diện, Ngô Thần nhìn Vương, tâm thần cũng là run lên, từ đối phương trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ lực lượng đáng sợ, chính nhanh chóng thức tỉnh, hắn hiểu được, một chiêu này nhất định là cường đại tuyệt kỳ, nếu như hắn không chặn được, hậu quả tuyệt đối là khó khăn, lấy tưởng tượng, nhưng là, hắn cũng không sợ, Vương có tuyệt kỹ, hắn đồng dạng là có, hơn nữa uy lực thì càng cường đại hơn, càng có lực sát thương, tiểu tử, thật tốt tiếp nhận tử vong thịnh yến đi. Thiên lôi cát, Vương hét lớn một tiếng, cầm đại kích, một kích đánh ra, thiên lôi cát nở rộ, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, giống như ngập lụt thú một dạng hướng Ngô Thần cuốn đi. Nhìn mình chiêu số thả ra ngoài, Vương ánh mắt, cười một tiếng, đối với mình tuyệt kỹ, hắn là có lòng tin tuyệt đối, dù là Ngô Thần thực lực có mạnh hơn nữa, đạt tới linh hải cảnh bát trọng thiên, cũng đều như thường không phải là đối thủ của hắn. Một chiêu này đánh ra, tiểu tử này tuyệt đối là chắc chắn phải chết, không có còn lại bất kỳ khả năng, xét đánh chợt lóe. Thiên lôi nở rộ, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, muốn bắt hắn cho chém chết. Đối diện, Ngô Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn kia một đạo sét đánh thiểm điện, cảm thụ trong đó kia cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Cũng là sắc mặt nặng nề, hắn hiểu được, đối phương một chiêu này uy lực nhất định là kinh thiên động địa. Nếu như hắn không chặn được, hậu quả tuyệt đối là khó khăn, lấy tưởng tượng, hiên viên trảm pháp, thứ tư đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng. Một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến đồ long đao bên trong. Đồ long đao run rẩy kịch liệt, bộc phát ra một đạo rồng ngâm, một cổ đáng sợ đao khí, trong nháy mắt liền lao ra, cuốn toàn bộ không gian, lạnh lùng nhìn Vương liếc mắt, Ngô Thần không có nửa điểm do dự, cầm đồ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, nhất đao bổ ra, ánh đao tràn ngập, tràn đầy toàn bộ không gian, một đạo màu đỏ thẫm đao cương bay ra ngoài, mang theo chấn nứt thiên địa một loại lực lượng, hung hăng xông ra, tiến lên đón Vương thiên lôi cát, giữa không trung, lưỡng đạo tuyệt thế công kích, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng đụng vào nhau, nhất thời, thiên địa chấn động, không gian lay động, một cổ đáng sợ bão táp linh lực, từ nơi trung tâm cuốn mở, hủy diệt thế gian vạn vật, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn đụng nhau trung tâm. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, cảm thụ phần này lăng lệ lực lượng, đều là thân thể run rẩy kịch liệt, kinh khủng như vậy lực lượng, đổi lại bọn họ là khẳng định không chịu nổi, tương hội tại khoảnh, khắc thời gian bị hủy diệt đi. Không có còn lại bất kỳ khả năng, kinh khủng nổ mạnh, kéo dài suốt một phút, mới chậm rãi tản đi, Ngô Thần cùng Vương bóng người, một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, một chiêu này đụng nhau, đến cùng ai thắng lợi nhuận, ngươi bại. Hồi lâu, một cái nhàn nhạt thanh âm, từ giữa không trung truyền tới, cái thanh âm này mặc dù rất nhẹ rất nhạt, phảng phất là không nghe được, nhưng mà lại giống như là hồng trung đại lữ, nặng nề nổ vang ra tới, tất cả mọi người ánh mắt đều là không tự bản thân nhìn sang, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, bởi vì này thanh âm, chính là từ trong miệng hắn phát ra ngoài, a, là ấn nứng cái thanh âm này, đột nhiên, Vương hét thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống, ở giữa không trung chiếu xuống vô tận tiên huyết, sau đó rơi xuống trên đất, quanh thân dũng động khí thế, cũng là trong phút chốc đâu, chỗ này, đi xuống, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là đầu oanh một cái, ông tác hưởng, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này, lại là Ngô Thần chiến thắng. Đánh bại tu vi đạt tới linh hải cảnh bát trọng thiên Vương. Chốc lát, trong sân chính là bộc phát ra tiếng ầm vang thanh âm. Vương bại, làm sao có thể, Vương hắn chính là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả a. Làm sao có thể sẽ bại? Ta cũng cảm thấy không thể nào, nhưng là sự thật liền sắp xếp ở trước mắt, cũng không do chúng ta không tin. Đáng sợ, thật đáng sợ. Chương 209, Hỏa Hoàng Quyết, Ngô Thần thắng, Ngô Thần thắng, Chu Kiệt bọn họ là kinh hỉ như điên, Vương trẻ tuổi như vậy người, cho dù là ở bên trong các quốc gia bên trong, cũng là thuộc về đứng đầu cấp nhóm người kia, thiên phú, tu vi, thực lực vân vân cũng có thể được xưng là tuyệt cao. Căn bản cũng không phải là bọn họ loại này xuất thân từ quốc gia nhỏ người có thể chiến thắng, nhưng là, bây giờ Ngô Thần cuối cùng cường thế đánh bại đối phương. Gắng gượng đem loại này không thể nào biến thành khả năng. Giữa không trung, Ngô Thần hít sâu một hơi, đột phá linh hải cảnh ngũ trọng thiên, thực lực của hắn cũng có tăng lên cực lớn, đối phó người ở đây, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Nhưng là, đột nhiên trong lòng của hắn đất giật mình, một cổ nồng đậm nguy hiểm, nhanh chóng bao phủ tới, để cho hắn miễn cưỡng đánh dùng mình một cái. Ngô Thần, cẩn thận phía sau, âm hồn đằng tới. Ngô Thần sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lập tức né tránh, bất quá đã quá trễ, chỉ thấy đếm không hết đằng mạn phô thiên cái địa tới. Ngô Thần còn đến không kịp mau tránh ra liền bị trói lại. Bị trói chặt chẽ vững vàng, thấy vậy, Chu Kiệt bọn họ là lo lắng yếu mạnh, âm hồn đằng chính là tứ giai sinh vật, tương đương với chân vũ cảnh cường giả, thực lực siêu cấp kinh khủng, tuy nói Ngô Thần hấp thu âm hồn quả lực lượng, tu vi có đột phá, đạt tới linh hải cảnh ngũ trọng thiên, nhưng là so với lên tứ giai âm hồn đằng đến, vẫn có cực chênh lệch lớn, nếu như bị vây khốn, kia tình thế liền vô cùng tệ hại, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn vây khốn bổn thần, nằm mơ. Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm đồ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, cường đại đao khí, tạo thành một đạo màu đỏ thẫm đao cương, xông thẳng đằng mạn đi, đồ long đao lực lượng vô cùng cường đại, những đằng mạn đó căn bản là không chống đỡ được, bị nhất đao cho chém nát, nhưng là, rất nhanh, càng nhiều đằng mạn lại từ bốn phương tám hướng họp lại, lần lượt thay nhau ngang dọc, bện thành một tấm cây mây lưới, phải đem Ngô Thần cho, vây khốn. Đối với tứ giai âm hồn đằng mà nói, Ngô Thần ăn nó âm hồn quả, đây tuyệt đối là đại kỵ. Nó tiêu phí thời gian dài như vậy mới kết là một cái như vậy trái cây, lại phí nhiều như vậy thời gian mới để cho thành thục. Bây giờ lại bị Ngô Thần ăn thịt, nó có thể không tức giận, có thể không tức giận à, lần này nó thật vất vả trói cái này kẻ cầm đầu. Nơi nào sẽ để cho hắn trốn nữa xuống, nó phải đem hắn khốn tử, đưa hắn huyết nhục hồn phách hết thảy cũng cho hấp thu hết. Sau đó lần nữa lại kết xuất một người khác âm hồn quả tới. Bổn thần đảo không tin, liền phá không ngươi nát lưới, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm đồ long đao, không ngừng bổ ra. Không ngừng vung chém, muốn chém nát bốn phía đằng mạn, nhưng là, hắn phát hiện, bốn phía cây mây lưới quả thực quá bền chắc, hắn cố gắng lâu như vậy, phách không biết bao nhiêu lần, vẫn là không, bao lớn hiệu quả. Ngô Thần, Chu Kiệt bọn họ hoảng hốt, không nói hai lời, bay qua, vũ khí trong tay thổ lộ ánh sáng, đánh về phía tứ giai âm hồn đằng, muốn giải cứu hắn. Trước đây, Ngô Thần giúp bọn hắn rất nhiều bận rộn, nếu là không có hắn, bọn họ bây giờ chỉ sợ sớm đã chết thảm, mà nay Ngô Thần có nguy nan. Bọn họ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng là, bọn họ công kích còn chưa tới tứ giai âm hồn đằng trên người. Vô số đằng mạn liền phô thiên cái địa mà xuống, đem tất cả mọi người bọn họ bao phủ ở bên trong. Thấy vô số đằng mạn đáp xuống, mấy người sắc mặt đại biến, đối với cái này đằng mạn lực lượng, bọn họ nhưng là biết rất rõ, vô cùng kinh khủng, xa xa không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ. Ngay sau đó bọn họ vung động vũ khí trong tay, bắt đầu chặt đứt chung quanh đằng mạn, về phần Ngô Thần, bọn họ cũng có tâm mà vô lực. Về phần những người khác, chính là lộ ra cười lạnh, một chút cũng không có xuất thủ dự định, Ngô Thần tiểu tử này cư nhiên như thế lớn mật cướp âm hồn quả. Còn trước mặt mọi người đem âm hồn quả cho hấp thu hết. Hắn có hôm nay thuần túy là chính mình lỗi do tự mình gánh. Không oán được khác, người, về phần giống như Tư Đồ Kiếm Nam, Chu Kiệt những người này, căn bản là ngu ngốc, biết rõ tứ giai âm hồn đằng thực lực kinh khủng, nhưng vẫn là muốn xông ra đi, đây chẳng phải là ở tự tìm chết đó là cái gì đây. Đằng mạn bên trong, Ngô Thần liên tiếp hướng rất nhiều lần. Đều là không có thể lao ra, tứ giai âm hồn đằng đem phần lớn lực lượng đều dùng tới trói buộc hắn. Với hắn có thù không đợi trời chung, cần phải chỉnh chết hắn, vì nó âm hồn quả trả thù tuyết hận, còn bà nó, đồ chơi gì a, cô được quả thực thật chặt, Ngô Thần thở hổn hển, bây giờ tình thế, thật đúng là hết sức tệ hại, âm hồn đằng trói thật chặt, để cho hắn liền thoát thân cơ hội cũng không có, bất quá, hắn chính là vô thượng đan thần, như thế nào như vậy cam tâm nhận thua, thấy mình dãy dụa không có hiệu quả. Hắn cũng liền không dãy dụa nữa, dừng lại, đầu thật nhanh chuyển động, đang cố gắng nghĩ biện pháp, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến biện pháp, âm hồn đằng thuộc mộc, tối kỵ hỏa, lôi chờ lực lượng, mà hắn tu đi hỏa hoàng quyết, chính là thuộc về hỏa thuộc tính, không bằng liền khiến cho dùng đến thử xem, có hiệu quả hay không, hỏa hoàng quyết, đốt diệt thiên địa, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể hỏa hoàng quyết nhanh chóng vận hành, một cổ cường đại hỏa diễm, từ trên người hắn phun trào ra đến, hỏa diễm cháy hừng hực. Nhanh chóng liền trải rộng hắn toàn bộ toàn thân, tạo thành một cái biển lửa. Cái gì? Vô số người mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, mãn là không thể tin được. Bọn họ không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại còn cất giấu cường đại như thế hỏa diễm, mà dùng hỏa diễm đi đối phó tứ giai âm hồn đằng. Đó không thể nghi ngờ là tốt nhất sách lược. Đúng như dự đoán, thấy Ngô Thần toàn thân toát ra hỏa diễm, cho dù là mạnh như tứ giai âm hồn đằng, cũng là không khỏi lộ vẻ xúc động. Hỏa diễm là nó sợ nhất đồ vật một trong, đáng sợ hỏa diễm. Cháy hừng hực đứng lên, lúc này Ngô Thần đã là hoàn toàn biến hóa là một hỏa nhân, liệt diễm không ngừng thiêu hủy, chung quanh đằng mạn, căn bản là không chịu nổi này cổ hỏa diễm, bị từng cây một đốt trọi, âm hồn đằng, bây giờ đến phiên bổn thần xuất thủ. Ngô Thần cười nhạt, giơ tay phải lên, cầm đồ long đao, bởi vì hỏa diễm quan hệ, Đồ long đao phía trên tất cả đều là bốc cháy, từng cổ một hỏa diễm, nóng bỏng mà nóng rực, để cho người là hoảng sợ vạn phần. Hiên viên trảm pháp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm đồ long đao, một đạo bổ ra, chớp mắt, một đạo hỏa diễm quang trụ từ đồ long đao bên trong thả ra ngoài. Phóng lên cao, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng xông về những đằng mạn đó, một chiêu này lực lượng vô cùng kinh khủng, cường đại đao khí, ở hỏa diễm lực lượng tăng phúc bên dưới, uy lực trở nên càng liệt, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, giống như vẫn thạch rơi xuống, phá hủy hết thảy, vang lớn truyền ra, đáng sợ nhất đao, chém đứt mà xuống, ngược lại gặp đằng mạn, đều là bị chấn bể, căn bản không chống đỡ được, rất nhanh, một cái lỗ thủng liền từ cây mây trong lưới bị phách mở. Cơ hội tốt, không nói hai lời, Ngô Thần thẳng lao ra, đây là ngàn năm một thuở cơ hội, lúc này như quả không ngoài đến, chờ âm hồn đằng mạn lần nữa bao trùm lên đến. Hắn nếu muốn lại lao ra, đó cũng không có khả năng. Chương 210, Liệt Diễm Thần Hoàng, rốt cuộc lao ra, thấy Ngô Thần lao ra, Tư Đồ Kiếm Nam bọn hắn cũng đều là thở phào một hơi. Bởi vì tứ giai âm hồn đằng đối tượng công kích trọng điểm nhằm vào là Ngô Thần. Không có tận lực làm khó bọn họ, cho nên bọn họ cũng không có gì đáng ngại, nhưng là, còn không đợi bọn hắn hoàn toàn tùng khí, trái tim lại vừa là nhắc tới, chỉ thấy vô số đằng mạn, từ bốn phương tám hướng mà xuống, trọng lại xông về Ngô Thần, vô thiên cái địa, Ngô Thần, cẩn thận á, bọn họ tâm nhất thời lại thắt, âm hồn đằng hết sức lợi hại, hỏa viễm cũng là chỉ có thể thoáng khắc chế một chút, cũng không thể đối với nó tạo thành bao nhiêu tổn thương. Dĩ nhiên, đó cũng không phải nói nó sẽ không sợ hỏa diễm, nhưng mà nó thực lực quá mạnh, tìm, thường hỏa diễm, đối với nó tạo thành tổn thương hết sức có hạn, nếu là có tu hành hỏa thuộc tính công pháp chân vũ cảnh cường giả ở chỗ này. Tình huống kia liền không giống nhau lắm, nguyên nhân cuối cùng, căn bản nhất hay là thực lực vấn đề. Bên kia, liệt diễm trong bao, Ngô Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước cách đó không xa tứ giai âm hồn đằng. Lửa giận ngút trời, vật quỷ này, mới vừa rồi suýt nữa đòi mạng hắn, nếu như không cho nó một cái sâu sắc giáo huấn. Đơn giản là xin lỗi chính mình, liệt diễm thần hoàng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục hỏa hoàng quyết, thể nội lực lượng trào hiện ra, phóng lên cao, lực lượng cường đại, thắng được thiên địa chấn động, không gian run rẩy, một cổ lực lượng đáng sợ ba động, điên cuồng truyền tới, tất cả mọi người thân thể rung một cái, nhìn Ngô Thần, trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại nồng nặc sợ hãi, mơ hồ có một loại dự cảm, sợ là có cái gì đáng sợ đồ vật, tức đem đản sinh ra, gào, không ngoài sở liệu, kèm theo một tiếng thanh thúy minh tiếu. Một con to lớn thần điểu, từ trên người Ngô Thần nhiễm nhiễm dâng lên, đầu này thần điểu toàn thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Kia một cổ hỏa diễm, vô cùng mãnh liệt, cho dù là tại phía xa bên ngoài một dặm, cũng đều, là có thể thấy rõ, đây là, Phượng Hoàng, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn một con kia tiêu đốt lửa nóng hừng hực thần điểu. Một cái này thần điểu, không nghi ngờ chút nào là trong tin đồn hỏa Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, trong tin đồn thần thú, cùng chân long cũng liệt vào, chính là thế gian tối tối sinh linh thần bí một trong. Có quá mức lực lượng, khó có thể tưởng tượng cường đại như thế nào, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào một con kia to lớn Phượng Hoàng. Cảm thụ trong đó siêu cường lực đo, đều là sợ đến trắng bệch cả mặt, một cái này Phượng Hoàng bên trong ẩn chứa lực lượng, đây tuyệt đối là mạnh đến nổi không lời nói, bọn họ, là căn bản không ngăn được, có thể tưởng tượng được, nếu là Ngô Thần thúc giục một chiêu này hướng bọn họ phát động công kích, trong bọn họ căn bản không có người có thể cản được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lượng này, Tư Đồ Kiếm Nam hù dọa giật mình, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại còn có cường đại như thế một chiêu. Ban đầu ở Tiềm Long bảng cuộc so tài thời điểm, nếu là Ngô Thần sử dụng một chiêu này đi đối phó hắn lời nói. Như vậy, hắn bây giờ chỉ sợ là đã sớm, hồn phi phách tán, một chiêu này lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, sao hoàn toàn không phải hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Âm hồn đằng cũng là hù dọa, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người. Còn có thể có cường đại như thế chiêu số, to lớn Phượng Hoàng, cháy hừng hực hỏa diễm, khiến nó đều là cảm thấy sợ hãi, bất chấp cái gì, âm hồn đằng quay đầu chạy, bực này công kích đáng sợ, kinh khủng liệt diễm, nó căn bản là không có biện pháp đỡ được, nếu là nếu không chạy, nó liền không có cơ hội, muốn chạy trốn, khả năng không, Ngô Thần cả người liệt diễm vờn quanh, từng tầng một hỏa diễm, phóng lên cao, cường đại như thế lực lượng phát ra, cho dù là hiện tại hắn, cũng có nhiều chút không chịu nổi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên là trắng bệch như tờ giấy. Bất quá bởi vì có liệt diễm che chở, những người khác cũng là không có biện pháp nhìn ra được. Cho ta toái, Ngô Thần thân thể rung một cái, Phượng Hoàng cánh mở ra, một tầng hỏa diễm bắn ra, cuốn thẳng không gian, nát bấy hết thảy, mọi người thối lui về phía xa, hoảng sợ nhìn, tràn đầy kinh hoàng, Phượng Hoàng thực lực, thực sự quá với cường đại, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Gào, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu to. Cánh khổng lồ một cánh, một cổ đáng sợ hỏa diễm giấy lên, khí thế hung hãn bộc phát ra, mang theo đốt diệt vạn vật lực lượng, hung hăng xông về tứ giai âm hồn đằng. Bên kia, tứ giai âm hồn đằng chính đang chạy trốn, đột nhiên thấy một cổ đáng sợ hỏa diễm hướng nó bay tới. Liền vội vàng thúc dục đằng mạn, vô số đằng mạn, phô thiên cái địa mà xuống, hướng một con kia liệt diễm phượng hoàng cho đánh. Nhưng là, một cái này phượng hoàng lực lượng quả thực quá mạnh mẽ. To lớn thân thể đánh thẳng tới, những đằng mạn đó trực tiếp bị chấn bể, cho dù là không có chấn vỡ, cũng là bị ngọn lửa cho đốt sạch. To lớn phượng hoàng, nóng rực hỏa diễm, đó là không có thể ngăn cản. Thấy vậy, tứ giai âm hồn đằng cảm thấy sợ hãi, kinh khủng như vậy lực lượng, nhất định chính là vô địch, căn bản không chống đỡ được. Bất quá, đối với nó mà nói, bây giờ tình thế cực đoan nguy hiểm, cho dù là không ngăn được, nó cũng phải đi ngăn cản một chút, nếu như không liều mạng bác, sau một khắc, chờ đợi nó khả năng chính là vô cùng vô tận liệt diễm, đem nó cho tiêu hủy hầu như không còn. Kết quả là, nó nhanh chóng thu hồi toàn bộ đằng mạn, những đằng mạn đó nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ tạo thành bốn cái to lớn đằng trụ, bốn cái đằng trụ hỗ đan xen lẫn nhau, tạo thành vững chắc phòng ngự, ngăn cản phượng hoàng xông phá thân thể hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn tứ giai âm hồn đằng cùng một con kia thiêu đốt lửa nóng hừng hực phượng hoàng. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, cũng muốn biết, Ngô Thần một kích này kết quả có thể hay không dung chuyển kham mạnh hơn chân vũ cảnh người tứ giai. Âm hồn đằng sẽ ở đó từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Phượng hoàng mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đụng vào, khoảnh khắc, thiên địa run rẩy, không gian lộn, đáng sợ đụng, tạo thành vô cùng kinh khủng hậu quả, mặt đất bị miễn cưỡng xé, từng đạo lỗ, giống như là cự thú trên người vết thương, lộ ra dữ tợn kinh khủng, một cổ lực lượng đáng sợ, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, to lớn phượng hoàng, kinh khủng hỏa diễm, những thứ này đều là âm hồn đằng khắc tinh, lực lượng kinh khủng, đánh vào đi ra ngoài, đáng sợ liệt diễm, tạo thành một cái đáng sợ hỏa diễm chi động, nát bấy hết thảy, tại này cổ lực lượng cường đại trước mặt, cho dù là tứ giai âm hồn đằng, đó cũng là không chống đỡ được, bị thoáng cái xé nát, đáng sợ hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, từ trong tâm chỗ nhanh chóng khuếch tán dọc theo. Trong nháy mắt trải rộng toàn bộ âm hồn đằng thân, thể, rất nhanh, một cổ nồng đậm vô cùng sốt ruột mùi vị truyền tới. Tràn ngập ở trong không khí, đây là liệt diễm ở thiêu hủy âm hồn đằng. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn về phía Ngô Thần ánh mắt đã hoàn toàn biến hóa. Tràn đầy vô tận sợ hãi, đây chính là tứ giai âm hồn đằng A, kham mạnh hơn chân vũ cảnh người nhân vật khủng bố. Cứ như vậy bị Ngô Thần cho chém, thật là không phải là người thật sự có thể làm được. Chương 211, khu vực trung tâm. Hắn thắng, Ngô Thần hắn thắng, kinh hỉ nhất là Chu Kiệt bọn họ. Vào giờ phút này, bọn họ nhìn Ngô Thần ánh mắt đã là hoàn toàn biến hóa. Tràn đầy sùng kính, Ngô Thần người này thật là sâu không lường được, mỗi một lần cũng có thể mang cho hắn mới ngạc nhiên. Lúc trước đánh bại Linh Hải cảnh bát trọng, Thiên Cường giả vương, bây giờ lại vừa là giết chết tứ giai âm hồn đằng. Trong này bất kỳ một chuyện gì, cũng là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà Ngô Thần nhưng là thật thật làm được, lẳng lặng nhìn âm hồn đằng hóa thành cho bụi, Ngô Thần không nói cái gì. Từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược, uống bụng, đan dược vào cơ thể tức hóa, cuồn cuộn dược lực, tràn vào đan điền, nhanh chóng bổ sung hắn bởi vì thi triển liệt diễm thần hoàng một chiêu này thật sự. Tổn thất lực lượng, liệt diễm thần hoàng một chiêu này, uy lực vô cùng to lớn, nếu không phải hỏa hoàng quyết đột phá đệ nhị trọng cảnh giới. Ngô Thần cũng là không thi triển được, tự nhiên làm theo, đối với linh lực tiêu hao cũng là to lớn, một chiêu kia mới vừa rồi, liền hao tổn hắn hơn nửa lực lượng, không, quà cộng may chém rớt âm hồn đằng, dĩ nhiên. Hắn cũng minh bạch, hắn mặc dù có thể chém chết tứ giai âm hồn đằng, là bởi vì thuộc tính tương khắc, hơn nữa tứ giai âm hồn đằng lúc trước cùng mọi người đối với trong chiến đấu đã là tổn thương. Nguyên khí nặng nề, thực lực hao tổn quá nhiều, nếu là đổi thành một tên chân vũ cảnh cường giả, hắn chưa chắc có thể chiến thắng, một điểm này hắn vẫn là rất rõ ràng, lấy trước mắt hắn thực lực, cho dù là thủ đoạn đều xuất hiện, khả năng đều không phải là chân vũ cảnh cường giả đối thủ. Chân vũ cảnh cường giả, thực lực quả thực quá mạnh mẽ quá mạnh, vượt qua xa linh hải cảnh. Căn bản là không có biện pháp so với, Ngô Thần, ngươi không sao chớ, ngươi sắc mặt tốt tái nhợt. Lúc này, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ đi tới, nhìn Ngô Thần, ân ngần hỏi, Ngô Thần xem bọn họ, lắc đầu một cái, ta không sao, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ minh bạch, một chiêu kia mới vừa rồi, nhất định hao phí Ngô Thần không ít lực lượng, nếu không, tuyệt đối không thể nào có mạnh như vậy uy lực, đi thôi, đi khu vực trung tâm, nơi đó mới là bảo vật là tập trung nhất địa phương. Không đơn thuần là linh hải cảnh cường giả sẽ đi. Cho dù là chân vũ cảnh cường giả, bọn họ cũng sẽ đi, không người nào nguyện ý bỏ qua, cùng nhau đi tới, Ngô Thần bọn họ thấy rất nhiều gian phòng nhỏ, nhưng là đều đã không, ở nơi này nhiều chút trong căn phòng còn cất giữ một ít hỗn loạn dấu chân. Không cần nghĩ cũng biết, những thứ này gian phòng cũng đã bị người cho chiếu cố. Đồ bên trong toàn bộ đều, bị những người khác cho cướp đi, không dư thừa mảy may, thấy vậy, bọn họ trừ thở dài một tiếng, chớ không có cách nào khác, một đường không ngừng, trực tiếp chạy tới khu vực nòng cốt. Rất nhanh, mấy người sẽ đến khu vực trung tâm, nơi này có một ngôi đại điện dán kín, không thấy rõ bên trong có cái gì, mà ở đại điện ra, có rất nhiều người tụ tập ở chỗ này, cũng đang nhìn một ngôi đại điện, trong mắt tràn đầy khát vọng, nơi này chắc là khu vực trung tâm đi. Mấy người dừng lại, đi tới, lại tới một nhóm người, thực lực rất kém cỏi nha, người mạnh nhất cũng bất quá linh mẫn hải cảnh ngũ trọng thiên. Nhìn cái bộ dáng này, một nhóm người hẳn là quốc gia nhỏ người, muốn là trung đẳng quốc gia người, không dễ nhỏ yếu như vậy, đó là khẳng định, bên trong các quốc gia người, chỉ từ người tuổi trẻ đến xem, là có thể nhìn ra một, hai tới, không cần đoán, một nhóm người ta biết, là đại tề quốc người, không trách nhỏ yếu như vậy, ngay cả một gia dáng cường giả thanh niên cũng không tìm tới. Thấy Ngô Thần bọn họ đi tới, không ít người cũng chú ý tới bọn họ, thất chỉ bát thiệt thảo luận, những lời này nếu để cho trước Lý Vân Tiêu bọn họ nghe được, nhất định sẽ cảm thấy rất không thoải mái, bọn họ đại tề quốc người tuổi trẻ mấy năm nay đi ở bên ngoài. Không ít thụ nước khác người thanh niên bạch nhãn, lại những người này ban tặng, cơ hồ toàn bộ quốc gia người đều cho rằng, bọn họ đại tề quốc người tuổi trẻ không được, không chịu nổi nhiệm vụ lớn, nhưng là bây giờ bọn họ sẽ không cảm thấy không thoải mái. Bởi vì bọn họ đại tề quốc gia một vị thiên tài tuyệt thế. Ngược sát còn lại quốc gia nhỏ thiên tài yêu nghiệt thật là dễ như trở bàn tay. Không phí nhiều sức, cho dù là bên trong các quốc gia ưu tú thanh niên. Cũng là như thường, tài trong tay hắn, thậm chí ngay cả tứ giai âm hồn đằng, đều là bị thật sự chém chết, sáng tạo lần lượt kỳ tích, không để ý đến những người khác. Đoàn người chậm rãi đi tới, vẫn chưa đi đến đại điện thời điểm, một tái âm lãnh thanh âm liền truyền tới, chặt chặt, các người lại có thể còn sống đi tới, thật là một cái kỳ tích. Ngô Thần dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút những người này, khẽ cau mày. Quách Dược, người cũng có thể còn sống đi tới nơi này, chúng ta tại sao không thể? Không tệ, những người này chính là đại viêm người trong nước, mà trước nói chuyện người kia, dĩ nhiên chính là Quách Dược. Quách Dược không để ý tới những người khác, ngược lại nhìn về phía Ngô Thần, trên dưới quan sát một phen, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Mới qua bao lâu, một hai giờ mà nói, tiểu tử này tu vi liền lại có tiến bộ, đột phá linh hải cảnh ngũ trọng thiên, nhìn dáng dấp, tiểu tử là đang ở cổ mộ trong không gian lấy được một ít kỳ ngộ, đạt được một ít chân bảo. Mới có tu vi tăng lên đi, tiểu tử, người phách lối lập tức tới ngay đầu, thật tốt hưởng thụ một chút cuối cùng này thời gian đi. Quách Dược trong lòng cười lạnh, tiểu tử này thiên phú lại vượt trội, lấy được cơ duyên nhiều hơn nữa vậy thì như thế nào? Hắn đắc tội Vân Lai Vương triều người, Vân Lai Vương triều người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ xuất thủ trừng trị tiểu tử này, hơn nữa, Đại Chu Quốc một vị cung phụng vô thượng chân vũ cảnh cường giả bây giờ cũng đã tới nơi này. Giờ phút này đang ở trong đại điện tâm bảo, một khi chờ hắn đi ra. Nhất định sẽ hướng tiểu tử này làm khó dễ, cho đến lúc này, cho dù là tiểu tử này có thiên đại, bản lĩnh, đó cũng là lật không nổi đợt sóng tới, lần này, tiểu tử này tuyệt đối là chắc chắn phải chết, ha ha, đại viêm người trong nước lại cùng đại tề quốc giang thượng. Thú vị, đại tề quốc cùng đại viêm quốc chi gian đối lập với nhau đã rất nhiều năm. Hai quốc gia này người tuổi trẻ lẫn nhau đớp chác đã không phải là một ngày nửa ngày. Sớm đã là chuyện thường ngày ở huyện, ha ha, coi như là xem náo nhiệt đi, ngược lại bây giờ cũng không vào được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhìn Quách Dược lại đang tìm Ngô Thần bọn họ phiền toái. Mọi người tất cả đều là lộ ra một bộ xem kịch vui biểu tình. Không chút nào ngăn cản ý tứ, nhìn Quách Dược, Ngô Thần cười, tiểu tử này thật đúng là không biết phải trái. Trước, ở bên ngoài, tiểu tử này phản ứng ngược lại rất nhanh, để cho hắn trước thời hạn trốn, nhưng mà không nghĩ tới. Tiểu tử này thật không ngờ không nhớ lâu, còn tự động nhảy ra, nếu như, này, vậy hắn sao không tiễn hắn một đoạn đây? Ha ha, người thật đúng là không nhớ lâu a ngươi, lưu trường dưới đất bây giờ chính cô đơn. Không bằng ngươi đi xuống cùng hắn một chút đi. Nghe vậy, Quách Dược sắc mặt đại biến, thân thể lui về phía sau, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, run sợ trong lòng, ngươi muốn làm gì? Không nên sằng bậy. Chương 212, đánh giết Quách Dược. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Quách Dược nơm nớp lo sợ, một mực ở lui về phía sau. Hắn thật sâu biết, Ngô Thần thực lực cực kỳ khủng bố, vẫn còn ở linh hải cảnh tứ trọng thiên thời điểm, là có thể chém giết linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả Lưu Trương cùng Cổ Hà. Còn có linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả Sở Đàm. Hiện tại, ở đối phương đã đột phá linh hải cảnh ngũ trọng thiên. Thực lực nhất định tăng lên rất nhiều, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản cũng không có thể là đối phương đối thủ. Thấy vậy, tất cả mọi người là cảm thấy lẫn lộn, chuyện gì xảy ra, Quách Dược thế nào hai chân phát run, cảm thấy thập phần sợ hãi, người đây cũng không biết đi, đại tề quốc thiếu niên này chớ nhìn hắn tu vi kém. Nhưng thực lực của hắn vô cùng, liền Lưu Trương cùng Sở Đàm cũng để cho hắn cho chém. Lưu Trương, Sở Đàm, nhưng là đại viêm nước cùng đại chu quốc cái đó Lưu Trương cùng Sở Đàm. Dĩ nhiên là bọn họ, không thể nào, đại viêm nước Lưu Trương đó là linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả. Mà kia đại chu quốc Sở Đàm càng là kinh khủng, đạt tới linh hải cảnh thất trọng thiên, người này chẳng qua chỉ là linh hải cảnh ngũ trọng thiên tu vi. Làm sao có thể chém giết hai người này, tuyệt đối không thể, có thể, có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại hai người kia chính là bị người này chém giết. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, lộ ra một tia lãnh khốc, giống như địa ngục thần, để cho người không rét mà run, làm gì, cho ngươi lưu lại một vật. Quách Dược thân thể run rẩy không ngừng, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, thứ gì, mạng ngươi, dứt lời, Ngô Thần đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, trong nháy mắt bộc phát ra, giống như núi lửa phun trào, thế không thể đỡ. Quách Dược sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần nói ra tay tựu ra tay, lúc này thúc giục lực lượng toàn thân trước để chống đỡ. Nhưng là, hắn và Ngô Thần giữa thực lực sai biệt quá lớn, thật là không có biện pháp phòng trừng, cho nên, cho dù là hắn ra tay toàn lực, vẫn không, có thể là Ngô Thần đối thủ. Thập phương giai sát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một đạo quyền đánh ra đi, thập phương giai sát mang theo nát bấy hết thảy lực lượng. Hung hăng tiến lên, Quách Dược căn bản là không chống đỡ được cổ lực lượng này. Kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị chấn ngã xuống đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, không, chết cũng phế, tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, tràn đầy không tưởng tượng nổi, không phải đâu, Quách Dược bị một quyền đánh giết, thật đáng sợ, Quách Dược dù nói thế nào cũng là đại viêm nước song kiêu một trong. Có linh hải cảnh lục trọng thiên tu vi, làm sao có thể sẽ như vậy yếu, bị người cho một quyền trong nháy mắt giết, không phải là Quách Dược quá yếu, mà là người này quá mạnh mẽ, hắn mới linh hải cảnh ngũ trọng thiên A, liền có ngang ngược như vậy thực lực. Thật là đáng sợ, mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ nhìn trên mặt đất Quách Dược. Trong lòng sung sướng vô cùng, trước đây, bọn họ Đại Tề quốc người không ít thụ Đại Chu quốc cùng Đại Viêm nước những người này chèn ép. Ở Đại Chu quốc bên trong, lấy Sở Đàm, Chu Dương bọn họ cầm đầu, Đại Viêm quốc chi bên trong, lấy Lưu Trương, Quách Dược cầm đầu, không ít lấn phụ bọn hắn bây giờ Đại Tề quốc rốt cục thì ra một vị thiên tài tuyệt thế. Đem những này người toàn bộ cho đánh giết, một người cũng không còn. Điều này thật sự là đại khoái nhân tâm, các người cũng cùng hắn đồng thời đi, Ngô Thần đấm ra một quyền, cường đại quyền thế bộc phát ra, liệt một đòn, giống như mãnh liệt như thủy triều, hung hăng xông về những thứ kia đi theo Quách Dược tới Đại Viêm nước người tuổi trẻ. Những người đó liền Quách Dược cũng không sánh nổi, lại ở đâu là Ngô Thần đối thủ, kêu thảm một tiếng, còn không kịp thoát đi, liền bị một quyền đánh bay, toàn bộ giết, người này quá ác, có cá tính, có gan, nhìn hết thảy các thứ này, không ít người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảm thấy sống lưng đều tại phát rét, ở trong nội tâm đem Ngô Thần biến hóa thuộc về là không thể dẫn đến loại hình. Ngô Thần nhún nhún vai, dửng dưng, những người này, trong những năm này không ít khi dễ Đại Tề quốc người. Bây giờ có như vậy kết quả, đơn thuần báo ứng, dùng sức hút một cái, đem những này trên người chữ vật giới chỉ cho từng hấp thu đến. Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ném vào chính mình trong nhẫn chữ vật, làm xong hết thảy các thứ này sau, Ngô Thần đi về phía đại điện, nhìn một chút, khẽ cau mày. Cái đại điện này, bây giờ còn ở vào một loại nửa phong bế trạng thái. Từ bên ngoài nhìn thấy, căn bản là không nhìn ra cái gì. Đó là, đột nhiên, Ngô Thần loáng thoáng thấy mấy đạo thương lão thân ảnh. Bọn họ chính vận khí ở chống đỡ cái gì? Những người này, chẳng lẽ là bị nhốt ở bên trong sao? Sau khi cẩn thận quan sát Ngô Thần phát hiện, những người này đều đang là chân vũ cảnh cường giả. Hắn âm thầm hít một hơi hơi lạnh, liền chân vũ cảnh cường giả cũng bị nhốt ở bên trong. Đại điện này thật lợi hại, lúc này, có rất nhiều người vừa mới chạy tới. Những người này cùng Ngô Thần bọn họ như thế, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, các ngươi thế nào đều không đi vào à? Đần, nếu có thể đi vào, chúng ta đã sớm đi vào, cần gì phải chờ tới bây giờ? Không thể đi vào sao? Có thể ngược lại là có thể đi vào, bất quá, trong đại điện này hàm chứa cực kỳ khủng bố trận pháp. Có rất nhiều người xông vào, kết quả hài cốt không còn, thậm chí ngay cả chân vũ cảnh cường giả cũng bị nhốt ở bên trong. Cái gì, liền chân vũ cảnh cường giả cũng bị nhốt ở bên trong? Khó trách ta xem bọn hắn thế nào một mực đậu ở chỗ đó bất động. Có trận pháp, Ngô Thần ngẩn ra, thì ra là như vậy, nơi này là tinh cực cảnh cường giả mộ địa, là hắn cuối cùng thuộc về nơi, ở trong này thiết trí cường trận pháp lớn, kia cũng chẳng có gì lạ, dù sao, ai cũng không muốn người khác đến quấy rầy chính mình nghỉ ngơi. Cười nhạt, Ngô Thần ngược lại không cảm thấy có cái gì, hắn là vô thượng đan thần, kiến thức phi phàm, một tên tinh cực cảnh cường giả thiết lập đưa trận pháp. Hẳn còn trói không được hắn, ngay tại hắn bước chân, muốn đi vào thời điểm đột nhiên, một cái thanh âm từ phía sau truyền tới, tiểu tử, ngươi cuối cùng tới. Ngô Thần dừng lại, quay đầu tới, nhìn một chút những người này, khẽ cau mày, về phần Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ chính là sắc mặt đại biến. Hiện ra một loại nồng nặc không rõ dự cảm, ha ha, đây không phải là Cổ Hà ấy ư, nhìn dáng dấp hắn là muốn tìm những người này phiền toái. Đúng như dự đoán, Cổ Hà, đây chẳng phải là Vân Lai Vương Triều người sao, hắn làm sao biết tìm Đại Tề Quốc người phiền toái, chẳng lẽ Đại Tề Quốc có chỗ nào đắc tội bọn họ sao? Đó là tự nhiên, ngay tại 2 giờ trước, ở bên ngoài thời điểm, phát sinh một trận kịch liệt mâu thuẫn, Mâu thuẫn song phương chính là Cổ Hà cùng Đại Tề Quốc bọn họ những người này. Lúc ấy Quách Dược bọn họ cũng ở đây, phát sinh mâu thuẫn, Đại Tề Quốc người lá gan thật lớn mà, thậm chí ngay cả Cổ Hà bọn họ cũng dám dẫn đến. Còn không phải là vì bảo vật sao? Là bảo vật gì đáng giá để cho Cổ Hà người như vậy động thủ cướp đoạt? Phù khôi, tam giai phù khôi, cái gì, tam giai phù khôi, đây chính là có thể so với linh hải cảnh cường giả phù khôi a. Đúng, chính là loại vật này, khó trách, tam giai phù khôi có thể là đồ tốt, có thể tăng lên rất nhiều chiến lực, là hiếm có bảo vật. Chương 213, Cổ Khôn, Cổ Hà bấu vào quả đấm, gương mặt mơ hồ dữ tợn, trước thua ở Ngô Thần, là hắn đời này lớn nhất sỉ nhục, hắn thề, nhất định phải từ trên người Ngô Thần đem nó cho đòi lại. Cổ Hà, ngươi muốn làm gì? Không nên sằng bậy, Lý Vân Tiêu trong lòng bọn họ rất sợ hãi, Cổ Hà có thể không phải người bình thường, hắn là Vân Lai Vương Triều thanh niên thiên tài, mà Vân Lai Vương Triều là trung đẳng quốc gia, thực lực siêu cấp cường đại, xa ở tại bọn hắn Đại Tề Quốc trên, làm gì, Cổ Hà cười lạnh một tiếng, nhìn Ngô Thần, đạo, tiểu tử, nếu như ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái lời nói, hơn nữa chủ động đem những thứ kia phù khôi giao ra, ta có lẽ có thể bỏ qua ngươi, bằng không, hôm nay ngươi cũng không cần muốn sống rời đi. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, đạo, tiểu quỷ, xem ra lúc trước cho ngươi dạy còn chưa đủ, bây giờ lại nhảy ra, tiểu tử, ngươi nói cái gì, Cổ Hà giận tím mặt, trước thua ở Ngô Thần, là hắn đời này lớn nhất sỉ nhục, hắn đã từng đã thề, chờ hắn bắt được tiểu tử này sau, nhất định phải để cho tiểu tử này muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Tiểu thúc, giúp ta xuất thủ giáo huấn một chút hắn, chỉ Ngô Thần, Cổ Hà đột nhiên chuyển hướng về phía sau, đối với phía sau một người trung niên nam tử nói, lúc này, mọi người mới chú ý tới. Sau lưng Cổ Hà, lại còn đứng một người trung niên nam tử, vị trung niên nam tử này người mặc vân y, anh tư cao ngất, cặp mắt lộ ra ánh sáng, uyển như ngọc thạch, đây là, không sai, là hắn, Cổ Khôn, danh tự này vừa ra, lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Cổ Khôn có thể không phải người bình thường, Cổ thị gia tộc tộc trưởng đương thời tối tiểu đệ đệ. Ở lúc còn trẻ, cũng là Vân Lai Vương Triều thiên tài kiệt xuất một trong. Linh hải cảnh, bát trọng thiên tu vi, thực lực vô cùng kinh khủng. Vượt qua xa tưởng tượng, ha ha, không nghĩ tới, Cổ Khôn cũng tới, có Cổ Khôn ở, lần này Đại Tề Quốc phiền toái lớn, đúng vậy, Cổ Khôn, kia ở Vân Lai Vương Triều đều là thuộc về đứng đầu cấp cường giả. Linh hải cảnh bát trọng thiên tu vi, lại nắm trong tay địa giai trung cấp vũ kỹ, thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, Cổ Khôn, Tư Đồ Kiếm Nam bọn người là không tự bản thân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cổ Khôn có thể không phải là cái gì người bình thường. Mà là Cổ thị gia tộc đương đại gia chủ tối tiểu đệ đệ. Ở lúc còn trẻ, cũng là không phải nhân vật thiên tài, tuy nói Ngô Thần chiến thắng Linh Hải, cảnh bát trọng thiên cường giả vương cùng tứ giai âm hồn đằng. Nhưng đó là bởi vì phía sau hai người cũng hao tổn rất đại lực lượng. Thực lực yếu đi rất nhiều, lúc này mới có thể chiến thắng, nhưng là Cổ Khôn không giống nhau. Hắn bây giờ khí tức hùng hồn, huyết khí dâng trào, còn như giao long một dạng rất rõ ràng là ở vào một loại trạng thái tột cùng. Hơn nữa, hắn tu đi vũ kỹ cấp bậc đặc biệt cao. Chính là địa giai trung cấp vũ kỹ, thực lực vô cùng kinh khủng, lấy Ngô Thần thực lực, có thể hay không chiến thắng, cái này thật đúng là rất khó nói, Ngô Thần khẽ cau mày, không nghĩ tới, Cổ Khôn lại cũng đi tới nơi này, linh hải cảnh bát trọng thiên, cường giả như vậy, thực lực không thể khinh thường, Cổ Khôn bao bọc hai tay, từ Cổ thị trong mọi người chậm rãi đi ra, hắn nhìn Ngô Thần liếc mắt, nhàn nhạt nói, tiểu tử, nghe được cháu ta lời nói à, vội vàng quỳ xuống dập đầu, để cho cháu ta hài lòng mới thôi, Ngô Thần mi mắt rủ xuống. Nhàn nhạt nói, chỉ bằng ngươi sao? Đúng, chỉ bằng ta, mặc dù không nói nhiều, nhưng là làm cho người ta một loại rất ngang ngược cảm giác. Mà trên thực tế, Cổ Khôn hắn cũng có thực lực này, Ngô Thần lắc đầu một cái, chỉ bằng vào một cái Cổ Khôn, còn thiếu rất nhiều. Tiểu tử, xem ra ngươi thì không muốn quỳ sao? Cổ Khôn ánh mắt lạnh lẽo, một cổ khí thế nhanh chóng thăng lên, thấy vậy, tất cả mọi người đều biết, Cổ Khôn là tức giận, hậu quả sẽ phi thường đáng sợ. Cho ta quỳ, Cổ Khôn thân thể rung một cái. Một cổ cường đại khí thế bộc phát ra, điên cuồng hướng Ngô Thần nghiền ép đi, giống như mưa rông gió giật. Ngô Thần cười nhạt, bất ngờ lập tại chỗ, mặc cho Cổ Khôn khí thế vọt tới, nhưng là ngật nhưng bất động, không chịu nửa chút ảnh hưởng, nhưng là, phía sau hắn Tư Đồ Kiếm Nam bọn họ cũng không giống nhau. Cổ Khôn khí thế, mặc dù nhằm vào là Ngô Thần, nhưng là bọn hắn lại là có thể cảm nhận được một loại cường đại cảm giác bị áp bách, giống như là một tòa núi lớn hướng bọn họ đè tới một dạng cái loại này cảm giác. Thấy, nhất định chính là không cách nào hình dung. Không nói cái gì, lập tức thối lui về phía xa, cường đại như thế khí tức cùng lực lượng, bọn họ là vỗ ngựa cũng không kịp, nếu không phải Ngô Thần đứng ở hắn môn cùng Cổ Khôn trung gian. Bọn họ bây giờ chỉ sợ là sẽ càng tệ hại, Cổ Khôn ánh mắt đông lại một cái, âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, chính mình khí tức áp bách, lại đối với Ngô Thần không có tác dụng, vừa vừa thật có chút không ngờ, nếu khí tức áp bách không đính dụng, vậy chỉ dùng quả đấm đi. Tiểu tử, đi chết đi, cầm quả đấm, Cổ Khôn đấm ra một quyền, khí thế cường đại, kèm theo đấm ra một quyền, mãnh liệt bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn mà xuống, thẳng hướng mục tiêu Ngô Thần, ra tay một cái chính là cường đại tuyệt kỳ. Cổ Khôn thực lực như thế nào, ở chỗ này chính là có thể khuy đốm, nhưng mà, đối mặt Cổ Khôn cường đại quyền thế, Ngô Thần chút nào đều không sợ sợ, cũng là cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, siêu cường thực lực, liệt bộc phát ra, chủ động tiến lên đón Cổ Khôn cường đại một quyền, hai người quả đấm ở chính giữa gặp nhau, nhất thời bộc phát ra một cổ cuồng bạo khí thế, đáng sợ kinh lực, từ đụng nhau trung tâm cuốn mở, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều là cả kinh, lui về phía sau một ít, cách xa Cổ Khôn, rất sợ gặp trì ngư chi ương, chốc lát, quyền lực tiêu tan, lộ ra Cổ Khôn cùng Ngô Thần bóng người, đối mặt Cổ Khôn mãnh liệt quyền lực, Ngô Thần không lùi chút nào, cho thấy siêu cường chiến lực, khiến cho người khiếp sợ không thôi, Cổ Khôn mi mắt rủ xuống, tiểu tử này, ngược lại có chút tài năng, khó trách Cổ Hà không phải là đối thủ của hắn, bất quá, hắn là Cổ Hà thúc thúc, có cần phải là cháu mình đòi lại một cái công đạo. Cho nên, vô luận Ngô Thần có mạnh đến đâu, như thế nào đi nữa quỷ dị, trong trận chiến này, đều là thua không nghi ngờ, tuyệt đối không có những khả năng khác, tiểu tử, thực lực rất cường đây, Ngô Thần cười một tiếng, nhàn nhạt nói, miễn cưỡng tạm được đi, trên thực tế, hắn bây giờ tu vi và thực lực, còn chưa kịp kiếp trước hắn thời kỳ toàn thịnh 1/1000 triệu. Căn bản là không đáng nhắc tới, bất quá, phải đối phó một tên linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả. Đã là dư giả, đã như vậy, vậy thì lại tiếp ta một quyền thử một chút. Cổ Khôn cầm quả đấm, hét lớn một tiếng, lại vừa là đấm ra một quyền này lực lượng, so với mới vừa rồi càng liệt, cũng càng thêm cuồng bạo, đáng sợ quyền thế, giống như nước sông cuồn cuộn một dạng hung hăng xông về Ngô Thần. Nhuệ khí vô song, thế không, có thể kháng cự, đón ngươi một quyền lại ngại gì? Đối mặt Cổ Khôn liệt quyền thứ hai, Ngô Thần đồng dạng là không sợ hãi, hắn quát lên một tiếng lớn, đồng dạng là cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, thập phương giai sát, chương 214, đối chiến Cổ Khôn. Thập phương giai sát, đấm ra một quyền, thập phương chấn động, không gian lay động, run không ngừng, phảng phất là không chịu nổi, sắp hoàn toàn băng liệt, đáng sợ quyền thế, hung bộc phát ra, thập phương giai sát mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng. Hung hăng cùng Cổ Khôn quyền thế đụng vào nhau, lại một lần nữa lực lượng tuyệt đối đụng, một cổ cường đại kinh khí, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, hình cùng mưa rông gió giật, cuốn mà xuống, mặt đất bị tạc rách, linh khí khắp nơi chấn động, muốn phá hủy hết thảy. Thượng thương chi thủ, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, trong tay ấn pháp nhanh chóng biến ảo, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, phóng lên cao, trực tiếp là ở giữa không trung tạo thành một đạo cường bàn tay to. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đều là hù dọa giật mình, đạo này bàn tay to lớn, thuần do linh lực xây dựng mà ra, ánh sáng màu vàng óng, chiếu sáng toàn bộ không gian, giống như vầng mặt trời chói chang một dạng sáng lạng vô cùng. Chói mắt vô cùng, kèm theo lực lượng không ngừng tràn vào. Kim sắc cự tay cũng là dần dần ngưng tụ, sáng lạng kim quang chói lóa mắt, một cổ đáng sợ uy thế, đang nhanh chóng truyền tới, chấn nhiếp hết thảy, một chiêu này, nhìn đạo kim quang này bàn tay khổng lồ, Cổ Khôn cũng là ánh mắt ngưng trọng, từ trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng, cuối cùng đủ để uy hiếp được hắn, thật rất khó để cho người tin tưởng, một tên tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh ngũ trọng thiên người, lại có thể có cường đại như thế tuyệt kỹ, bất quá. Hắn cũng không sợ, bởi vì hắn là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả. Cho dù là ở Vân Lai Vương Triều cũng là đứng đầu cấp đám người kia. Lấy thực lực của hắn, tuyệt đối là có thể thắng được Ngô Thần, một điểm này nhi là không nghi ngờ chút nào. Bát hoang trưởng, Cổ Khôn giận quát một tiếng, một cổ khí thế hung hãn tràn ra, linh lực kinh khủng phóng lên cao, kinh người khí thế, để cho người là run sợ trong lòng. Thấy vậy, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây chính là Cổ Khôn thực lực ấy ư, linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả. Thực lực quả thật là siêu cấp cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, lực lượng hùng hồn phóng lên cao, linh lực ngoạ nguậy, không ngừng hỗn loạn, giống như là thủy triều, ở Cổ Khôn cường đại tu vi thao túng bên dưới, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo kinh thiên cự trường. Tùng đứng ở giữa không trung, một cổ đáng sợ uy thế, từ trong đó thấm vào, đi ra, dạy người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, đối diện, Ngô Thần cũng là cả kinh, bát hoang trưởng hắn từng thấy Cổ Hà thi triển qua, bất quá, Cổ Hà tu vi chỉ có linh hải cảnh lục trọng thiên. Ở tu vi thượng sẽ không cùng Cổ Khôn, bởi vì Cổ Khôn linh mẫn hải cảnh bát trọng thiên, hắn thật sự thi triển bát hoang trưởng, uy lực muốn, so với Cổ Hà lớn hơn nhiều lắm, quả thực không thể khinh thường, lúc này, từng đôi mắt, cũng ở nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn giữa không trung kia to lớn kim thủ cùng kinh thiên thủ trưởng, đều là diện mục nặng nề, không nghi ngờ chút nào, lần này hai người công kích cũng dị đoan tàn bạo, đều là kinh thiên động địa tuyệt chiêu, về phần ai, càng thêm lợi hại, còn phải nhìn mỗi người căn cơ, cùng với thực lực mạnh yếu. Đi đi, Bát Hoang trưởng, Cổ Khôn hét lớn một tiếng, thân thể rung một cái, thủ trưởng nướng một cái, Bát Hoang trưởng giận oanh mà ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, nếu muốn đánh tan cho hắn, bàn tay to lớn, xuyên phá không gian, một cổ khí thế đáng sợ, từ trong đó bộc phát ra, làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, sắc mặt cực đoan nặng nề, cổ lực lượng này, hơi bị quá mức với cường đại đi. Cùng lúc đó, đối diện Ngô Thần thấy Cổ Khôn hướng hắn cho công kích tới. Cũng là không chút nào làm do dự, một cổ cường đại khí thế lao ra, dẫn động kim sắc cự tay, hung hăng đánh ra đi, xông về Bát Hoang trưởng. Giờ khắc này, ở đó vô số đạo khiếp sợ dưới ánh mắt, lưỡng đạo cường đại công kích, giống như hai quả to lớn vẫn thạch, hung hăng đụng vào nhau, thiên địa rung một cái, không gian lay động, một cổ lực lượng đáng sợ, từ đụng nhau trung tâm khuếch tán ra, cuốn bốn phương tám hướng, mọi người run sợ, hoảng sợ thối lui về phía xa. Đáng sợ như vậy lực lượng, bọn họ là khẳng định không có biện pháp chặn, một khi bị cuốn vào trong đó, nhất định là tử vong, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sinh lộ. Hai người này một chiêu này, uy lực đều là cực đoan mạnh mẽ, đáng sợ năng lượng, từ đụng nhau chỗ cuốn mở, hủy diệt quanh mình vạn vật. Tiểu tử này, Cổ Khôn rung động không dứt, Ngô Thần lực lượng, quả thực quá mạnh mẽ, dù là hắn thi triển ra cường đại như thế một đòn, cũng là không thể lấy được tính quyết định thắng lợi, nhưng là, hắn là ai? Cổ Khôn, luôn luôn là tâm cao khí ngạo. Hắn tuyệt đối không cho phép có người có thể cùng hắn sánh bằng. Nhất là kia người còn là một vị tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh ngũ trọng thiên tiểu tử. Những lời này một khi nói ra, phòng trừng biết cười xuống tất cả mọi người, răng lớn, cho ta toái, thân thể rung một cái, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng tràn vào đến Bát Hoang trong lòng bàn tay. Bát Hoang trưởng uy thế tăng vọt, một cổ lực lượng đáng sợ, nhanh chóng truyền tới, cực kỳ kinh khủng, ở cổ lực lượng này đả kích bên dưới, Ngô Thần thượng thương chi thủ rất nhanh thì không kiên trì nổi. Liên tục bại lui. Căn bản là đánh không lại, này nhân lực đo, so với Vương mạnh hơn một ít, Ngô Thần trước cùng Vương chiến đấu qua, đối với linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả thực lực có nhất định biết, mà Cổ Khôn thực lực so với Vương còn phải càng cường đại hơn. Hắn một chiêu này Bát Hoang trưởng chính là địa giai trung cấp vũ khí, uy lực vô cùng kinh khủng, nếu muốn chiến thắng, không dùng tới một ít thủ đoạn, sợ là không được. Lục hợp trưởng, không nói hai lời, Ngô Thần ấn quyết trong tay chuyển một cái, dứt khoát kiên quyết thi triển ra lục hợp trưởng, lại là này một chiêu. Thấy một chiêu này, Cổ Hà thân thể run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, đối với cái này một chiêu, hắn chính là cực kỳ rõ ràng, bởi vì hắn chính là thua ở một chiêu này bên dưới. Muốn dùng đối phó ta chiêu số đối phó thúc thúc ta. Thật là nói vớ vẩn, Cổ Hà lạnh rên một tiếng, tiểu tử này đã từng sử dụng một chiêu này đánh bại hắn. Bây giờ còn muốn dùng giống vậy chiêu số đối phó thúc thúc hắn. Thúc thúc hắn cũng không phải là hắn, thực lực cường đại, tại phía xa hắn phía trên, lấy thúc thúc kia kinh thiên động địa bản lãnh, tiểu từ một chiêu này vô luận mạnh mẽ đến mức nào, cũng tuyệt đối không thể nào là thúc thúc hắn đối thủ. Bất kỳ công kích nào, ở thúc thúc hắn trước mặt, đều là không chịu nổi một kích, sẽ bị vô tình xé nát. Đối với Cổ Hà, Ngô Thần từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thẳng qua hắn. Chẳng qua chỉ là một cái bại tướng dưới tay mà thôi. Đến khi hắn điên cuồng ầm ĩ, vậy càng là không thèm để ý chút nào. Rất nhanh, một đạo kinh thiên trưởng lực phóng lên cao, từ trong đan điền tràn ra, ở Ngô Thần cường đại pháp quyết thao túng bên dưới. Trực tiếp là hóa thành một đạo kinh thiên trưởng lực, bất ngờ cao vút với trong thiên địa, vô số người đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Ngô Thần. Thế nào cũng không nghĩ ra, ở trên người hắn, vẫn còn có với Cổ Khôn Bát Hoang trưởng tương tự tuyệt kỹ. Đây thật là không tưởng tượng nổi, bất quá, từ khí thế kia nhìn qua, Ngô Thần một chiêu này tuyệt kỹ lục hợp trưởng, đúng là rất hùng vĩ, sức mạnh to lớn, nhưng so với Cổ Khôn Bát Hoang trưởng đến, còn giống như là có chỗ không bằng, nếu muốn chặn Cổ Khôn một chiêu này, sợ rằng vẫn là vô cùng. Chương 215 Tam trọng bùng nổ phát, đúng như dự đoán, Ngô Thần trưởng lực vừa mới ngưng hiện ra, Cổ Khôn Bát Hoang trưởng chính là xông lại, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng, sau đó liền nghe được phanh một tiếng, Ngô Thần lục hợp trưởng liền bị Cổ Khôn một chiêu cho chấn vỡ. Không chịu nổi một kích, thấy Ngô Thần công kích bị nát bấy, Cổ Khôn trong mắt không khỏi cười lạnh, hắn chính là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, trong tay có trưởng khống Bát Hoang trưởng như vậy chí tôn tuyệt kỹ, thực lực siêu cấp cường đại, vượt qua xa những người khác có thể chống cự. Nếu Ngô Thần tiểu tử này muốn tới đánh tan hắn, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc, những người khác là càng là rung động không dứt, không nghĩ tới, Cổ Khôn thực lực lại sẽ là mạnh mẽ như vậy, đem Ngô Thần tân tân khổ khổ ngưng tụ mà thành kinh thiên trưởng lực cho nát bấy xuống. Thấy lục hợp trưởng bị Cổ Khôn chấn vỡ, Ngô Thần trong lòng xẹt qua một vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không ra ngoài dự liệu, ấn quyết trong tay chuyển một cái, một cổ cường đại lực lượng lao ra, xông thẳng hướng thiên, dâng trào linh lực, nhanh chóng hội tụ, lần nữa lại đem lục hợp trưởng lần nữa ngưng hiện ra, lục hợp trưởng, tam trọng tinh thần sức lực, đối mặt giống như Cổ Khôn đáng sợ như vậy đối thủ. Lục hợp trưởng nhị trọng tinh thần sức lực đã không chịu nổi bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần vận dụng lục hợp trưởng tam trọng kinh lực đo, mới có thể dung chuyển. Về phần lục hợp trưởng tứ trọng tinh thần sức lực, đã vượt qua Ngô Thần bây giờ có thể chịu đựng, phạm vi, hắn căn bản là không thi triển được, cưỡng ép thi triển lời nói, kết quả cũng chỉ có một, đó chính là bạo thể mà chết, kèm theo tam trọng bùng nổ phát, Ngô Thần trong cơ thể linh lực cũng trong nháy mắt suy giảm. Giống như là thủy triều xông ra đi, thi triển ra tam trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng. Yêu cầu lực lượng khổng lồ, nhưng là, một chiêu này uy lực, đó là không thể nghi ngờ. Đã từng, Ngô Thần vận dụng một chiêu này, tát rất nhiều địch nhân, bất quá, một chiêu này đến cùng có thể hay không dung chuyển Cổ Khôn. Cái này còn rất khó nói, được so qua mới biết. Đối diện, Cổ Khôn sắc mặt trầm xuống, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Thần, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, đối phương bây giờ thật sự thi triển chiêu số, cùng trước kia một chiêu kia không có gì khác nhau, tuyệt đối là cùng nhất chiêu số, nhưng là uy lực này lại giống như là lật, gấp mấy lần như thế, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Bất quá, vậy thì như thế nào? Hắn chính là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, tu vi cao hơn Ngô Thần suốt tam trọng thiên, hắn cũng không tin, tiểu tử này còn có thể nghịch thiên đánh bại hắn, cho ta toái. Cổ Khôn hét lớn một tiếng, lần nữa thúc giục bát hoang trưởng, bát hoang vỗ lên ánh sáng lại sáng lên, một cổ đáng sợ ba động, trong nháy mắt truyền tới, để cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, Cổ Khôn thúc giục bát hoang trưởng phá không mà ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, hướng Ngô Thần tấn công đi. Đối với hắn mà nói, vô luận Ngô Thần tiểu tử này có bao nhiêu quỷ dị, có bao nhiêu cường đại tuyệt kỳ, cũng là không có khả năng thắng được hắn, cho nên nói, cuộc chiến đấu này người thắng sau cùng, tuyệt đối là hắn, tin chắc không thể nghi ngờ. Ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, Ngô Thần cùng Cổ Khôn công kích, đỡ lấy khí thế hung hãn, ở xuyên qua không gian sau, liệt đụng vào nhau, lại một lần nữa tràn đầy lực lượng tuyệt đối đụng, một cổ so với trước càng cường đại hơn năng lượng bộc phát ra, khiến cho mặt đất không ngừng phát sinh rung rung, không gian cũng đang không ngừng lay động, lực lượng đáng sợ, đủ để nát bấy thế gian hết thảy, đáng sợ năng lượng, từ đụng nhau trung tâm cuốn mở.